Giang Sơn, quyển 2 chương 43, Thục đường tức vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 43, Thục đường tức vị. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, không biết cái này đến tột cùng là cái trò gì, nhìn Lục Nương từ bên người, nhịn không được hỏi, Thục quốc mà các người nói đến tột cùng là triều đại nào? Lục Nương từ nhẹ nhàng cười, vô cùng kiều diễm ôn nhu nói. Đừng nóng, chờ một chút đệ sẽ biết. Tiết Phá Dạ mất hứng, chậm rãi đi đến chỗ cửa sổ bên thân tháp, từ đó nhìn ra bên ngoài, thấy được khá xa bên ngoài, phía dưới một mảng nhỏ bé, ngay cả về thành tựa như cũng có thể thấy. Nhìn về phía Lãm Nguyệt Hiên, quả nhiên nhìn thấy Lãm Nguyệt Hiên chỉ lớn như con kiến, người đến người đi, nối liền không dứt. Bởi vì Tiết Phá Dạ ở Hàng Châu thanh danh lan truyền, Lãm Nguyệt Hiên làm ăn rất là náo nhiệt, khách tới lui liên tục, hơi có chút cung không đủ cầu. Lúc này nhìn xem Lãm Nguyệt Hiên, lại nhìn sang thành thị xa xa, Lãm Nguyệt Hiên có vẻ rất là nhỏ bé, trên mặt đất hầu như có thế xem nhẹ không đáng kể, ngẫm lại bên trong thành liên miền nọ có hơn nửa là phương gia làm ăn, lúc này trên tháp cao nhìn lại, hơi có chút trào dâng, nhất thời hào khí đi lên, không khỏi thầm nghĩ. Nếu phương gia làm ăn có thể mở khắp Hàng Châu, vì sao Tiết Phá Dạ ta không thể? Lão tử nhất định phải vượt qua phương gia, trở thành Hàng Châu. Không, trở thành đệ nhất thủ phú Giang Nam. Nếu đúng như lời Đàm Tử Thanh nói cùng với Hà Nho Hội hợp tác như vậy mượn dùng thế lực Hà Nho Hội, hơn nữa phía dưới còn có thế lực Thanh Liên Chiếu, nếu muốn trở thành đại phú hào cũng không phải không có khả năng. Hà Nho Hội làm người tuy rằng nịnh nọt âm hiểm, bất quá Tiết Phá Dạ rất tin tưởng đã có phương pháp đối phó, loại người này tuyệt đối là đem ích lợi đưa lên vị trí thứ nhất, đến lúc đó cho hắn ăn ngon ngọt thật lớn, thêm vào uy thế của lão Đàm, tin tưởng có thể mượn dùng thế lực của hắn đạt được càng nhiều ích lợi. Nếu như đặt ở đời sau, ở trong thành thị rộn ràng nhốn nháo kia Tiết Phá Dạ có lẽ không có loại khí phách này, nhưng mà lúc này dõi mắt trông về phía xa, nhìn thành thị cố đại ngựa xe như nước, nhìn các văn nhân tràn đầy hứng thú, Tiết Phá Dạ tin tưởng tăng vọt chưa từng có, làm người xuyên qua, nếu không thể mượn dùng suy nghĩ cùng trí tuệ vượt xa thời đại này của bản thân đi làm một phen đại sự, vậy thật đúng là uống phí một lần xuyên qua này. Sự tình đầu tiên, trước mượn dùng thế lực Hà Nho Hội ở bên cạnh Tây Hồ mua mấy nhà tửu lâu tốt mới được. Tiết Phá Dạ âm thầm nghĩ, có thanh danh trước mắt ở Hàng Châu, hơn nữa phía sau có mấy cỗ thế lực, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một mảng quang minh đang chờ chính mình. Bỗng nghe Lục Nương Tử ở bên tai nhẹ nhàng mà nói. Được rồi, đi theo tỷ. Tiết Phá Dạ tỉnh thần lại, quay đầu nhìn lại, thì thấy cánh cửa gỗ lim nọ đã lại mở ra, Cúc Hoa Đồng cùng Quỳ Hoa Đồng đã dẫn đầu đi vào, Lục Nương Tử đang mỉm cười kêu mình. Đến đây đi, sau cửa này chính là thục đường. Lục Nương Tử thanh âm kiều mi cực kỳ dễ nghe. Tiết Phá Dạ kề sát qua, hắc hắc cười nói. Tỷ tỷ tốt tỷ cũng đừng quên lời tỷ đã nói. Lục Nương Tử nũng nịu nói. Nói cái gì, người đã nói, đêm nay chúng ta phải tìm một chỗ để xem tỷ cảm ơn đệ như thế nào. Tiết Phá Dạ dâm đãng cười nói. Lục Nương Tử phì một cái, đưa tay ở trên cánh tay của hắn dùng sức nhéo một cái thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ sao lại luôn có ý niệm vô liêm si này ở trong đầu, đệ nhưng cũng quên, trên đầu chữ sắc là một cây đao. Tiết Phá Dạ lắc đầu cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, tỷ tỷ tốt, vì tỷ cho dù bị 10 đao 8 đao thì có ngại gì. Lục Nương từ lần này cũng không có nhéo hắn, thở dài, nói. Đệ rất tốt với tỷ tỷ biết, rốt cuộc nói, chuyện đó lát nữa nói sau, chúng ta trước nhập thục đường, bái tổ tiên vị mới là đứng đắn. Thân thể vừa động đã chậm rãi hướng thục đường đi đến. Tiết Phá Dạ nhìn cái mông rất tròn nở nang của nàng, nhẹ nhàng vặn vẹo giống như rắn, vô cùng gợi cảm, phía sau, thật muốn ở trên cái mông rất tròn kia sờ một cái. Hút một chút nước miếng, lúc này mới theo ở vừa cửa, Tiết Phá Dạ liền cảm nhận được một loại khí tức nghiêm túc cực kỳ áp lực, từng đợt đàn hương xông vào mũi. Ánh vào mắt đầu tiên là một bức màn màu vàng, giống như một bức tường màu vàng, Lục Nương Tử ở phía trước nhẹ nhàng xốc màn lên, Tiết Phá Dạ lúc này mới đi vào, ánh vào mi mắt cũng là một chữ. Thục, thật lớn, chữ, thục, nọ viết cực kỳ đoan chính, nghiễm nhiên túc mục, sắc đỏ như máu, viết ở trên một tấm lụa vàng, treo ở trên vách tường. Ở phía dưới tấm lụa, là một loạt linh vị, ở trên một cái linh vị lớn chính giữa viết. Đại Thục Thánh Vũ Cao Hoàng Đế Xưởng Tôn, bên trái là... Đại Thục Thái Tử Mạnh Húy Huyền Chiết Chi Linh Vị, theo thứ tự đi xuống, là Vương Mạnh Húy Huyền Ngọc Chi Linh Vị, Vương Mạnh Húy Huyền Bảo Chi Linh Vị, theo thứ tự đi xuống, bên phải cũng có Phi Phí Thị Hoa Nhị Phu Nhân Chi Linh Vị, Tường Vô Chiêu Duệ Chi Linh Vị, hơn 10 tòa linh vị một hàng sắp xếp đi xuống, nhìn thấy mà ghê người. Tiết Phá Dạ đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nhớ lại tri thức lịch sử của mình, nhưng mà lần này tựa như trống rỗng một mang, cũng nghĩ không ra, kinh ngạc ngần người, nhìn Linh Vị. Hoa Nhị phu nhân, chợt cả kinh thầm nghĩ. Chẳng lẽ là, hậu thuộc thời Ngũ Đại Thập Quốc, hắn nhớ rõ ở trong sách từng xem qua một khúc thơ, không khỏi nhẹ nhàng thì thầm. Quân vương thành thượng thụ hàng kỳ thiếp tại thâm cung Na Đắc Chi. Thập tứ vạn nhân tề giải giáp, ninh vô nhất cá thị nam nhân. Tác giả khúc thơ này tựa như chính là, Hoa Nhị phu nhân, nói cách khác Linh Vị trước mặt này đều là tế điện hoàng đế thần tử hậu tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Endax, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thuộc mà Thanh Liên chiếu cái gọi là. Phản sở phục thục cũng là vì hưng phục hậu thục thời Ngũ Đại Thập Quốc an phận ở một góc. Trong lịch sử thời Ngũ Đại Thập Quốc là lịch sử cực kỳ ngắn ngủi, ở trên lịch sử hậu thế là Triệu Khuông giận Đại Tống diệt 10 nước, nhưng mà bởi vì Triều Đại Sở ở trong quỹ tích lịch sử thay thế Đại Tống, nói cách khác hậu thục là bị Sở Hầu khai quốc Đại Sở tiêu diệt. Ở thời điểm trước đây, Tiết Phá Dạ còn tưởng rằng Thanh Liên chiếu chỉ là một loại tổ chức dân gian bình thường, bởi vì đối với Đại Sở Triều bất mãn mà tập hợp phản kháng, nay xem ra cái Thanh Liên chiếu này cũng là tổ chức chính trị, chính là tổ chức đoàn thể chính trị hậu thục lưu lại. Nghe hắn đọc xong khúc thơ của Hoa Nhị phu nhân nọ, Tục Bá ở một bên hắc hắc cười nói. Thì ra ngươi cũng biết khúc thơ này, hậu sinh không phải là người hồ đồ. Tam đại đường chủ nghe Tục Bá nói như vậy, đều đối với Tiết Phá Dạ đưa đến ánh mắt khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cúc Hoa Đồng cung kính đứng ở bên linh đường, vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói. Thiên địa vi tôn, đại thục vĩnh thục Nam Nhi Giang Sơn, phục non sông ta. Xài lang ngụy sở, hại gia viên ta, huyết sắc không ngừng, phản sở phục thục. Trừ bỏ Tiết Phá Dạ, mấy người khác đều vẻ mặt nghiêm túc trang trọng. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm than, nho nhỏ hậu thục cũng có thể xưng đại thục. An phận ở một góc bị Đại Sở tiêu diệt cũng là đại thế thống nhất quốc gia, cần gì lại gây sóng gió, làm chút đấu tranh vô vị. Nhưng mà lời này tự nhiên là một chút gió cũng không thể lộ ra, mấy người này nếu như biết suy nghĩ hiện tại trong lòng mình, chỉ sợ sẽ ở trước linh đường đem mình băm thành thịt nát. Có đôi khi Kru hận thật sự làm cho người ta khủng bố, hậu thục đã bị diệt vong gần trăm năm, nếu còn có người muốn khôi phục nó thật sự là làm cho người ta khó hiểu, cũng làm cho người ta kinh hãi. Nếu mình lên làm đà chủ, không hề nghi ngờ cái nghiệp lớn. Phản sở phục thục, này cũng là do mình gánh vác trách nhiệm, Tiết Phá Dạ chết cũng không có dự đoán được mình sẽ. May mắn, đi khôi phục một triều đình nhỏ đã diệt vong gần trăm năm, cái này không thể không nói là một chuyện khôi hài. Nhưng mà Tiết Phá Dạ rõ ràng, chuyện ở trong mắt mình là khôi hài, thì ở trong mắt người Thanh Liên chiếu lại là vô cùng thần thánh, đối với bọn họ mà nói, đây là một loại tín ngưỡng cùng trách nhiệm, là bọn hắn có thể dâng lên máu tươi để đạt thành mục tiêu. Ngầm lại đời sau, ngay cả Lý Đại Bang Chủ, Pháp Luân Công, đều có thể không phân biệt được giai cấp mê hoặc vô số người, trong đó đủ các trí giả học thuật uyên bác Lý Nhiệm nghiệp lớn hưng phục quốc gia này tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều di dân hậu thục. Thời gian cùng năm tháng có thể hòa tan rất nhiều thứ, nhưng mà nhân tâm lại là thứ bất diệt, nhân tâm cừu hận là năm tháng khó có thể rửa sạch. Tục Bá thân mình cong cong, ho khan hai tiếng, chậm rãi từ bên linh đường tránh ra, xốc lên màn màu vàng đi ra ngoài. Cúc Hoa Đồng tiến lên quỳ xuống ở trước linh đường, thanh âm nghiêm túc chậm rãi nói. Khải Tôn Thượng, họ Hàng Hàng Châu, đà chủ thân tử, vì kéo dài nghiệp lớn Tôn Thượng, hưng phục đại thục theo bang quy quyết định, hôm nay đặc hướng Tôn Thượng khẩn cầu, lập đà chủ khác trấn hưng Thanh Liên. Này có Tiết Quân, công lớn trong người tẩy cừu diệt hận, bản tính chất phác chính là nhân tuyến tân nhậm, đặc cầu Tôn Thượng hàng phúc nơi thân, dẫn chúng ta hành đạo Thiệp Sơn. Nói xong, cung kính khẩu ấu đầu ba cái. Lục Nương từ cùng Quỳ Hoa Đồng vội vàng đi đến Tiết Phá Dạ bên người, một trái một phải, đều quỳ xuống, Lục Nương từ kéo kéo vạt áo Tiết Phá Dạ ý bảo hắn cũng quỳ xuống, Tiết Phá Dạ lòng tràn đầy không tình nguyện, nếu là Tần Hoàng Hán Vũ thì cũng không nói, lại quỳ xuống vì vua một triều đình mất nước nho nhỏ, thật sự có chút không thoải mái, nhưng mà lúc này cũng coi như là thân bất do kỷ, chỉ phải đầy bụng không tình nguyện quỳ xuống ở trước linh đường. Cúc Hoa Đồng ở trước linh vị rong dài một phen, lại khấu đầu vài cái, mới chậm rãi đứng lên, cung kính đứng ở bên linh đường, mặt hướng Tiết Phá Dạ hỏi. Người có nguyện nhập Thanh Liên chiếu ta không? Tiết Phá Dạ trong lòng thắng mắng. Cái địch lão tử không nhập thì các ngươi muốn đem ta giao cho hình đường, có thế không nhập sao? Chuyện tới nay, rõ ràng phải làm ra vẻ mặt chân thành tha thiết gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện ý ta nguyện ý cùng các vị anh hùng đồng cộng tử, nhưng ngẫm lại thì. Đồng cam cộng khổ, vẫn tốt hơn, bọn người kia đều là ở trên lưỡi đạo liếm máu, nói không chừng ngày nào đó liên rơi dụng, chẳng lẽ mình thật cũng cùng bọn hắn cùng chết đi sao? Cam cộng khổ, vốn định nói, đồng sinh cúc hoa đồng gật gật đầu, đi đến trước hương đàn, đưa tay từ trên đàn lấy một nắm cho Hư Rơng, Tiết Phá Dạ đang không biết hắn muốn làm cái gì, cúc hoa đồng đã đi qua, phân phó nói. Ngẩng đầu, Tiết Phá Dạ ngẩng đầu, cúc hoa đồng nhanh chóng đưa tay, đem cho hương chết ở trên trán Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ giật mình nói, làm cái gì, Lục Nương Tử vội vàng đưa tay kéo vạt áo của hắn, cúc hoa đồng đã thản nhiên nói. Tôn thượng chúc phúc một đời bình an. Chấm, Tiết Phá Dạ trong lòng thẳng mắng, ban phúc cái chim, nếu thật sự là một đời bình an, vậy cũng không cần chết nhiều người như vậy. Cho hương nọ chết ở trên trán, buồn bực nói không nên lời, càng thêm cho bụi rơi xuống, thiếu chút nữa đều lọt vào trong miệng, Tiết Phá Dạ đối với nghi thức nhập hội này rất là bất mãn. Lại nghe cúc hoa đồng chậm rãi nói, cởi quần áo, Tiết Phá Dạ sừng sốt mờ mịt nói. Cởi quần áo nào, ai cởi quần áo, cúc hoa đồng trừng mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói. Ngươi đem áo cởi ra. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.